Trung Cực Lam Ấn, chương 21, trò chuyện lúc đêm khuya, góc truyện audio.com. Đêm nay không khí lạnh tăng cường tràn về, mưa to đổ xuống phạm vi lớn trên toàn quốc, chỗ của Hồ Bất Quy, nghiêm khắc mà nói chính là đã mưa còn thêm tuyết, đã tiến vào mùa đông, nhiệt độ ban đêm giảm xuống rất thấp, đối với những người đang ở bên ngoài, trận mưa này đúng là họa vô đơn chí. Hồ Bất Quy trùm áo mưa, cảm thấy mặt mình lạnh ngắt, bất cứ ai đi lại trong gió thảm mưa sầu, trên mũi còn đeo một cặp kính mắt thì càng thêm khó chịu. Cho dù có đeo găng tay, ngón tay vẫn lạnh đến chết lặng, anh đã đi suốt 3 tiếng đồng hồ trong khu vực này. Cho dù có mặc áo mưa, cũng vẫn ướt hết cả người, cái nơi được họ đặt tên là khu vực số 1 này đặc biệt hoang vu. Cách rất xa thành phố. Đã thế còn là một mảnh đất bằng, nhân viên hậu cần lo lắng bị lộ, không dám đến gần, chỉ có thể để anh một mình cưỡi chiếc xe đạp đầy vết bùn lặn lội đường xa. Đến khi nghe thấy một tiếng vang nhỏ, nhận được yêu cầu kết nối liên lạc của tổng bộ, Hồ Bất Quy mới dừng lại, anh tháo găng tay, hà hơi vào hai tay mình, sát sát, lại tháo kính xuống lau lau một hồi, cảnh giác đứng tại chỗ, thấy không có dị động. Lại cúi đầu nhìn đồng hồ chỉ thị năng lượng trên tay. Xác nhận không có phản ứng năng lượng bất thường rồi mới xuống khỏi xe đạp. Hồ Bất Quy ẩn ẩn gọng kính, chuyển kênh đến tổng bộ, bên kia cẩn thận đánh tiếng, anh lại vẫn không phát ra âm thanh, chỉ vén mái tóc tán loạn trên trán một chút, sau đó dùng móng tay quẹt 3 lần trên gọng kính khác. Đây là ám hiệu bọn họ đã thống nhất từ trước. Hứa Như Sùng lập tức báo cáo, đội trưởng Hồ, vị trí hiện tại của anh chính là trung tâm của khu vực khả nghi số 1. Không cần đi nữa, trước mắt xem ra không có hiện tượng bất thường nào. Ở cách máy dò trên người anh 500 mét về hướng 3 giờ có một thiết bị năng lượng tọa độ. Bây giờ anh lập tức quay về theo đường cũ, chú ý đừng đánh động đến nó. Thiết bị năng lượng tọa độ kia có khả năng có hệ thống cảnh báo. Tôi cơ bản có thể xác định, chính là thứ đó làm nhiễu tín hiệu truyền tới từ chỗ người bạn kia của anh. Hồ Bất Quy gật đầu, quay đầu xe, Hứa Như Sùng tiếp tục báo cáo. Trong lúc các anh điều tra, có thể loại trừ khu vực số 7 bằng kỹ thuật được rồi. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy các anh như vậy quá mạo hiểm. Hồ Bất Quy nghiêng người lên xe, tuy run lên cầm cập nhưng khí thế vẫn không hề suy giảm. Anh nói, câm miệng, Hứa Như Sùng dừng một chút, bỗng nhiên giọng nói nghiêm trọng hẳn, đội trưởng Hồ, chuyện này không thích hợp, anh có biết thiết bị năng lượng tọa độ kia là thứ gì không? Hồ Bất Quy không lên tiếng, chờ y nói tiếp, Hứa Như Sùng đẩy cặp kính to khoa trương, cau mày nói, đây là một loại thiết bị gây nhiễu tín hiệu phản truy tung kiểu mới. Khi tín hiệu của cậu bạn kia vừa truyền tới, vì thứ thiết bị gây nhiễu kia mà đầu thu của tôi hiển thị ít nhất 450 địa điểm có khả năng. Trải khắp toàn cầu, lăn qua lộn lại nguyên 3 ngày mới còn lại 7 khúc xương khó nhằn nhất này đây. Nói cách khác, chúng nó tựa như một đại lý server mạng Internet, nhưng mà phức tạp hơn nhiều, là một thứ rất khó lường đấy. Hồ Bất Quy hơi chững lại, Hứa Như Sùng xưa nay không đáng tin cho lắm, luôn đánh giá mình rất cao. Ý tưởng càng là trên trời dưới đất, rất ít khi có thể nghe thấy hai chữ khó lường trong miệng y, có chuyện gì? Đây là thiết bị quân sự của nước ta, đội Quy Linh thực ra cũng có một cái, nửa tháng trước xếp Hùng mới ký tên phê duyệt đưa xuống. Tôi biết vụ này, vì tôi cũng là một trong những người nghiên cứu chế tạo ra nó. Chuyện còn lại không cần phải nói, Hồ Bất Quy nghe đến đó thì đã có phỏng đoán trong lòng. Làm ấn cũng được, Utopia hư vô mờ mịt kia cũng được, nói đơn giản ra thì chẳng qua là một tổ chức vũ trang phản chính phủ mục đích không rõ. Thân phận không rõ mà thôi, vì sao lại có lực lượng khoa học lớn mạnh đến thế? Là ai đứng đằng sau bọn chúng? Đội trưởng Hồ, Hồ Bất Quy ngắt lời y, hạ giọng nói với y giữa một cơn gió tuyết, trước mắt cậu đừng nói với người khác, báo cáo với Hùng tướng quân. Nếu thật sự là phía trên làm loạn thì ông ta sẽ xử lý. đừng nghĩ nhiều, làm tốt chuyện của cậu là được. Rõ, Hồ Bất Quy lại chuyển kênh sang đội đặc công. Truyền đạt chuyện đã thanh lý xong một chút rồi lệnh cho bọn họ tùy thời đợi lệnh. Sau đó anh cưỡi xe đạp, lau lau mắt kính bên trái một chút rồi chuyển sang chỗ Tô Khinh. Lúc này anh phát hiện, cậu nhóc vừa mới nằm ngủ an ổn chẳng biết đã ngồi dậy từ lúc nào. Người bạn lớn tuổi của cậu ta ngủ thật say, mà đồng hồ đã chỉ hơn 2 rưỡi sáng. Hồ Bất Quy sửng sốt, thấy trạng thái của Tô Khinh có chút bất thường. Đây đã không phải lần đầu tiên, sau khi Tô Khinh trở lại căn cứ Lam Ấn, bất kể là ban ngày có hăng hái đến mức nào, trông rồng ăn ngon ngủ tốt đến mức nào, thì đến đêm cũng sẽ thức dậy vào đúng giờ này. Hồ Bất Quy quan sát cậu vài ngày, lúc ở chỗ Trần Lâm thì còn hiểu được, bởi vì kinh hoàng hoặc căng thẳng sẽ dẫn đến mất ngủ thôi. Cơ mà chẳng phải cậu đã ở nhà xám rất lâu sao? Sao vẫn còn như thế? Tô Khinh ngồi thẳng tắp ở bên giường trong căn phòng tối om om. Không hề nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm tay mình. Hồ Bất Quy vừa định nói chuyện, lại e đột nhiên lên tiếng sẽ làm cậu sợ. Vì thế anh điều chỉnh âm lượng bên phía mình lên lớn một chút, khiến cho tiếng mưa rõ rệt hơn, để cậu có thể nghe rõ. Quả nhiên, một lát sau, Tô Khinh hơi động đậy. Hồ Bất Quy giảm nhỏ âm đi. Mới hỏi, cậu sao thế? Tô Khinh dường như có chút chậm chạp, không biết là vì chưa tỉnh ngủ hay là do nguyên nhân nào khác. Nghe anh hỏi, mãi đến 4-5 giây mới phản ứng lại, cậu chậm gì quét mắt nhìn Trình Vị chỉ một cái, rón rén đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, sau đó dựa vào tường ngồi xuống, lúc này mới thấp giọng nói, chỉ không ngủ được thôi. Hồ Bất Quy nhíu mày, tận lực ép cho giọng mình mềm xuống, cho dù nghe vào tai vẫn rất chi là cứng ngắc, là vẫn không ngủ được, hay là đột nhiên tỉnh dậy, gặp ác mộng à? Tô Khinh lại mãi không trả lời. Cứ như đang ngồi đó ngẩn người, thiết bị liên lạc có thể đo lường được đại khái tình trạng tinh thần của cậu. Cho dù Hồ Bất Quy không phải nhân viên y tế chuyên nghiệp cũng nhìn ra được mọi chỉ tiêu của người kia đặc biệt thấp. Liền nhịn không được mà gọi cậu một tiếng. Tô Khinh, Tô Khinh mơ hồ đáp lời. Đưa tay nhéo mũi mình mấy cái. Muộn quá, tôi không tỉnh táo lắm. Anh vừa nói cái gì ấy nhỉ? Hồ Bất Quy nghe ra tốc độ nói của cậu chậm hơn ban ngày rất nhiều. Còn mang theo chút giọng mũi. Vì thế lại lặp lại vấn đề ban nãy thêm lần nữa. Tô Khinh vô thức dùng ngón tay ướt nước vẽ lên gương. Thanh niên trong tấm gương ấy như thể bị rút đi mất một nửa linh hồn. Cánh mắt dao động, hai má tái nhợt, tóc mái tán loạn trên trán che kín cả lông mày. Có vẻ càng thêm mệt mỏi uể oải. Chắc là đều có, cậu nói, tôi nghĩ đến vài chuyện. Không biết là mình nghĩ hay là nằm mơ. Có chút mơ hồ, cậu nghĩ tới cái gì? Hồ Bất Quy hỏi, hỏi xong lại tự thấy vẫn còn cứng ngắc quá. Thế là bỏ thêm một câu rõ ngang vào đằng sau. Có tiện nói với tôi không? Tô Khinh mới đầu thì gật đầu. Nhưng sau đó cố sức suy nghĩ một chút rồi cười khổ. Anh vừa nói tôi lại quên. Vừa rồi có lẽ là ngủ quên phải không? Hồ Bất Quy quan sát Tô Khinh qua tấm gương. Bỗng thấy người trước mắt như biến thành người khác. Từ một thằng nhóc vô tâm vô tư hăng hái tích cực. Gan lớn đến nỗi khiến người ta đau đầu lúc ban ngày. Biến thành một đứa trẻ cả nửa ngày mới phản ứng lại được một câu anh nói. Ánh mắt của Tô Khinh mệt mỏi, lại mang theo cả mơ hồ và chán ghét không nói nên lời. Không nói chuyện với cậu, cậu có thể nhìn chằm chằm vào một chỗ hồi lâu không nhúc nhích. Chẳng biết đang nghĩ cái gì, cũng không đi ngủ, Hồ Bất Quy trong lòng trầm xuống. Anh biết đã xảy ra vấn đề, Lục Thanh Bách đã cảnh cáo anh, cho dù nhìn như thể Tô Khinh trải qua một lần thịnh yến bình an vô sự. Có vẻ trâu bò hiếm thấy, thế nhưng bọn họ đều biết, đối với khôi ấn, đặc biệt là khôi ấn hình thái hay thì điều đó là không có khả năng. Tinh thần của cậu vẫn phải chịu đựng thương tích, chẳng qua là không biểu hiện rõ rệt như những người khác mà thôi. Hồ Bất Quy dừng xe lại. Lau sạch nước trên kính mắt, lại trà sát hai tay lạnh cóng chết lặng, hít sâu một hơi rồi nói nhẹ như dỗ dành một đứa nhỏ. Cậu lên giường đi, tôi kể chuyện cho nghe, chỉ một lát là ngủ được thôi. Được không nào, Tô Khinh ừm một tiếng, thế nhưng lại không động đậy mà vẫn ngẩn ngơ ngồi đó. Mắt đối mắt với chính mình trong gương, cứ như bị thần ngốc nhập thân vậy. Hồ Bất Quy lại kiên nhẫn nói thêm, cậu về giường nằm đi. Tô Khinh ngáp một cái, hiện tại không một động tác nào của cậu không chậm chạp. Ngay cả chớp mắt cũng giống như một màn quay chậm, anh kể đi, tôi không muốn động đậy. Hồ Bất Quy nghĩ nghĩ, cắt đứt liên hệ với những kênh khác tránh cho đội hữu nửa đêm gặp ác mộng. Sau đó anh thả chậm tốc độ nói, kể câu chuyện, rùa và thỏ, xưa như trái đất, đó là một câu chuyện cực kỳ nhàm chán, bất luận là bản gốc hay bản suy diễn về sau. Cho nên căn cứ vào kinh nghiệm của Hồ Bất Quy, lúc dỗ trẻ con ngủ cứ kể chuyện này, trên cơ bản là vừa xong bản gốc, dị bản một được một nửa thì chúng nó đều chán đến ngủ say hết. Chỉ là Tô Khinh không nói là không nghe nhưng cũng không ngủ. Nghe được hai câu, từ vẻ mặt của cậu có thể đoán được là không biết đã lại treo ngược tâm hồn ở đâu đâu rồi. Hoàn toàn không có phản ứng gì, Hồ Bất Quy liền dừng lại, gọi cậu mấy câu, Tô Khinh, Tô Khinh, Tô Khinh như một chiếc máy tính hỏng, động chạm nửa ngày vẫn chưa hoạt động, chọc chọc hoài cũng không thèm trả lời. Hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần, mờ mịt hỏi, anh nói gì cơ? Hồ Bất Quy thấy thế, khẳng định là không ổn rồi. Anh nghiêm giọng, cậu đứng lên, lập tức về giường, nhắm mắt lại, không được nói, nếu vẫn không được thì tôi tìm bác sĩ liên hệ với cậu. Cậu cần trị liệu, không biết Tô Khinh có nghe hiểu hay không mà chẳng nói chẳng rằng. Đến lúc Hồ Bất Quy định lặp lại thì đột nhiên cậu mơ màng hỏi. Bên ngoài đang mưa phải không? Hồ Bất Quy sửng sốt, không biết vì sao cậu lại chuyển sang đề tài này. Anh cũng chỉ biết chuyển theo. Phải, anh vẫn ở ngoài à, căn cứ Lam Ấn sử dụng chút thủ đoạn che giấu. Nhân viên của chúng tôi đang loại bỏ thiết bị gây nhiễu. Tô Khinh ngà một tiếng, chậm rãi đứng lên, vừa đặt tay lên nắm cửa nhà vệ sinh thì bỗng khựng lại. Quay lưng về phía cái gương, cúi đầu, vai hơi khom, ngay sau đó nhảy sang đề tài kế tiếp. Tôi nhớ ra lúc nãy mơ thấy cái gì rồi. Hồ Bất Quy vừa không để ý một cái thì bánh trước đã phi xuống vũng bùn. Anh nhanh chóng phanh xe, chống một chân xuống, không ngờ ban đêm ở nơi hoang vu này rõ là tai hại. Cái chân chống xuống cũng ngập luôn trong bùn, nước bùn lạnh lẽo nhanh chóng tràn qua đôi ủng đi mưa mà chảy vào đến trong giày. Hồ Bất Quy lắc đầu, một mặt rút cả người cả xe ra khỏi hố bùn, một mặt không thèm quan tâm cái chân phải ướt nhoẹt, sợ Tô Khinh lại quên mất. Anh nhanh chóng hỏi, cậu mơ thấy gì? Tô Khinh cười khẽ, tiếng cười ngắn ngủi vừa vang lên đã tắt, mơ thấy tôi của trước đây. Bố tôi đưa tôi về tế bái phần mộ tổ tiên, ông ấy thắp nén hương trên mộ, vừa châm lên, mộ phần tỏa ra khói xanh, tuy rằng là do người làm, nhưng ông ấy vẫn chỉ luồng khói xanh kia mà khoe khoang với mẹ tôi. Phần mộ tổ tiên tỏa khói xanh, tương lai tôi nhất định có thể làm rạng rỡ tổ tông. Hồ Bất Quy không lên tiếng gian nan đẩy xe trong đêm mưa lạnh. Nghe giọng nói đứt quãng của Tô Khinh bên kia truyền lại. Trong lòng anh bỗng nhiên đau đớn. Kết quả thì sao? Ông ấy khẳng định là không ngờ. 20 năm sau, tôi mang đàn ông về nhà chọc giận ông ấy, cho nên mới nói. Phần mộ tổ tiên tỏa khói xanh ấy mà, là có thể gặp chứ không thể cầu. Tự châm nhất định là không ứng nghiệm, là giả mạo kém chất lượng. Các lộ thần tiên không dễ lừa như vậy đâu. Không, Tô Khinh, ơi, lúc nào ra khỏi căn cứ? Bảo Lục Thanh Bách khám cho cậu, ở lại trong đội một thời gian, sau đó đến chỗ tôi nhé. Hồ Bất Quy dừng một chút, mới nói, cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác, kẻ đứng đằng sau đối phương có thể có lai lịch rất lớn. Chúng tôi nhất định phải bảo vệ cậu thật tốt, đến chỗ tôi tương đối an toàn, hơn nữa cũng là tôi có lỗi với cậu, không biết Tô Khinh có nghe không? Lại thất thần, Hồ Bất Quy thở dài. Về giường nằm đi, Tô Khinh giống con rối gỗ giật dây thành thật ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ. nằm xuống, Hồ Bất Quy còn nói, nhắm mắt, y như chỉ đạo sinh hoạt cho nhi đồng tiểu năng. Một khi anh hành động thì gió giật sấm rền như mưa rào bão lốc. Thực ra tính nhẫn nại lại tốt đến thần kỳ trừ đối với tên lắm mồm hứa như sùng kia ra. Tô Khinh nhắm mắt lại, Hồ Bất Quy kể chuyện trên nền âm thanh mưa gió đùng đùng. Kể từ, ba con heo nhỏ, đến, nòng nọc tìm mẹ, phát hiện người còn chưa ngủ, liền lôi hết chuyện mẹ kể em nghe trước khi đi ngủ kinh điển xưa nay kể hết một lần. Khi anh thấy đội đặc công mai phục phía xa xa, trời đã tảng sáng, Tô Khinh mới hoàn toàn im lặng, trời đã tạnh hẳn, Hồ Bất Quy ướt như chuột lột về đến căn cứ, anh qua loa lau sạch nước bùn, thay quần áo, nốc một bình nước khoáng rồi thở ra một hơi, báo cáo với tổng bộ, chuẩn bị máy bay trực thăng, đi tới điểm kế tiếp, cách chương.